Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, bắt đầu. Tại truyền thông đối chạy đi Lola một mảnh khen ngợi dư luận bên trong. Cuối tuần trôi qua rất nhanh. Bất quá, bởi vì ngày 16 tháng 2 là tháng 2 phần cái thứ 3 thứ 2. Nước Mỹ Tổng thống ngày, Liên bang Pháp định ngày lễ một trong. Dựa theo thông lệ. Mới một tuần cuối tuần phòng bán vé lại là tính toán theo ngày 13 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2. 4 ngày thời gian, cái này thực cũng là Orion lựa chọn tương đương kỳ định tại ngày 13 tháng 2 trọng yếu nguyên nhân. Ngày 17 tháng 2, thứ 3, bởi vì gần nhất một đoạn thời gian đều vô cùng bận rộn. Orion Picture Tổng Giám đốc Mike Medova tại đi qua 3 ngày nghỉ bên trong đều không có làm sao. Nghỉ ngơi. Bất quá, hắn hôm nay vẫn như cũ thật sớm địa thì đuổi tới công ty. Ngồi ở trong phòng làm việc, hồi tưởng đến Orion Picture một năm qua này long đong kinh lịch. Mike Medova trong lòng thậm chí sinh ra mấy phần sống sót sau tai nạn cảm giác. 1985 năm, Orion chế tác đồng phát được 12 bộ phim. Thành tích tốt nhất một bộ Tìm Kiếm Susan lại cũng chỉ cầm tới 27 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé. Bên trong 9 bộ đều đứng trước hao tổn, bởi vì một series điện ảnh phòng bán vé thất bại, năm 1986 vừa mới bắt đầu. Rơi vào nghiêm trọng tài vụ nguy cơ Orion thì đứng trước bị phố Wall nổi danh Warburg Pincus đầu tư. Tập đoàn tiếp quản vận mệnh, một khi thành hàng. Nguyên bản công ty tầng quản lý đem toàn bộ lọt vào cách chức. Thời khắc nguy cấp, công ty CEO Arthur Crumb thuyết phục chính mình hảo hữu truyền thông kẻ có thế lực John Kruger mua xuống Orion 6,5% cổ phiếu, vì công ty mang đến cần có nhất một khoản quay vòng tiền tài. Này mới khiến mọi người bát cơm có thể bảo toàn. Ngay sau đó, hết thảy tựa hồ cũng bắt đầu thuận lợi lên. Orion kỳ nghỉ hè phát hành Back to School bằng vào vượt qua 90 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé. Triệt để công ty thoát khỏi tài vụ nguy cơ. Năm ngoái cuối năm, công ty trọng điểm phát hành Platoon. Hết hạn tuần trước phòng bán vé tính gộp lại cũng vượt qua 40 triệu đô la Mỹ. Dựa theo trước mắt phòng bán vé đường cong, bộ phim này Bắc Mỹ phòng bán vé hoàn toàn có thể nhẹ nhõm xông vào 100 triệu đô la Mỹ đại quan. Bên cạnh đó, tại giải thưởng phương diện, Orion năm nay đồng dạng thu hoạch tương đối khá. Bằng vào Platoon, Hana tỉ muội, Sân bóng tim gấu 3 bộ phim xuất sắc dư luận. Orion tại sắp đến thứ 59 giới Oscar phía trên hết thảy thu hoạch được 18 cái đề danh. Vượt qua 7 đại bên trong bất luận cái gì một nhà. Hiện tại, trong nháy mắt đã là năm 1987. Orion tự hồ hoàn toàn kế thừa năm ngoái vận khí tốt. Năm mới bắt đầu, công ty liền từ 7 đại trong tay nhặt được một thớt nho nhỏ phòng bán vé, hắc mã. Chạy đi Lola, tuy nhiên còn không nhìn thấy bài cuối tuần phòng bán vé số liệu. Nhưng căn cứ đi qua mấy ngày các phương diện tin tức phản hồi, Mike Medova lại không hoài nghi chút nào bộ phim này sẽ cho năm 1987 Orion mang tới một cái khởi. Đầu tốt đẹp, chính tiện tay liếc nhìn một phần văn kiện, nói bừa loạn tưởng những chuyện này. Thư ký gõ gõ cửa, Medova tiên sinh, Johnston tiểu thư tới, để cho nàng đi vào a. Mike Medova đáp một tiếng, suy nghĩ một chút, lại chủ động đứng lên. Còn truy vấn, đúng, cuối tuần trước phòng bán vé số liệu đưa đến sao? Thư ký lắc đầu, cần ta thúc một chút sao? Không dùng. Chờ chút trực tiếp đưa phòng làm việc của ta là được. Còn có, hướng hai ly cà phê tới. Phân phó như vậy lấy. Mike Medova đã chuyển qua bàn công tác. Hướng đã đi vào cửa Jeanette vươn tay. Johnston tiểu thư, hôm nay vẫn là sớm như vậy. Jeanette mỉm cười cùng Mike Medova nắm ra tay. Nói, ngài không phải cũng là sao? Đây chính là ta công tác. Đương nhiên phải cố gắng một số. Mike Medova nói, ra hiệu Jeanette tùy ý tại khu tiếp khách ngồi xuống. Chính mình cũng ngồi tại bàn trà đối diện. Nói, bình thường đều là 9 giờ rưỡi đưa đến. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Jeanette cũng nghe đến Mai Medova vừa mới cùng thư ký đối thoại, chỉ hơi hơi gật gật đầu. Hai người vào chỗ, Mai Medova chính là muốn hỏi vài câu Simon gần nhất tình huống. Văn phòng cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra. Thư ký Dương Dương trong tay một phần fax. Nói, Medova tiên sinh, phòng bán vé, đưa đến. Mai Medova cảm giác thư ký ngữ khí có chút nói lắp. Mặt lộ vẻ nghi hoặc, tâm lý thậm chí sinh ra một số không tốt lắm dự cảm. Sau đó thẳng thắn chủ động đứng dậy, tiến lên đem phòng bán vé bảng báo cáo nhận lấy. Chỉ là quét mắt một vòng, Mai Medova biểu lộ cũng đồng dạng biến đến dị dạng lên. Quay đầu hỏi thư ký nói, người xác định không sai. Thư ký tâm tình tựa hồ còn không có chậm tới. Nói, ta, Medova tiên sinh, bằng không ta gọi điện thoại hỏi một chút. Tuy nhiên cảm giác trong tay số liệu xảy ra vấn đề tỷ lệ không lớn. Mai Medova vẫn gật đầu. Jeanette lúc này cũng đứng dậy đi tới. Đưa tay nói, Medova tiên sinh, ta có thể nhìn một chút sao? Há, đương nhiên, Mai Medova đem phòng bán vé bảng báo cáo đưa cho Jeanette. Nói, số liệu cũng không có vấn đề. Bất quá, đây thật là quá bất khả tư nghị. So ta tưởng tượng còn phải cao hơn rất nhiều. Jeanette không có trả lời. Ánh mắt lại là rơi trong tay phòng bán vé bảng báo cáo phía trên. Liếc mắt liền thấy chạy đi Lola tên cùng với phòng bán vé con số. 5,51 triệu đô la Mỹ. Rất không tệ a. Đây là Jeanette tâm lý ý niệm đầu tiên. Sau đó tâm lý bắt đầu tính toán. 5,51 triệu đô la Mỹ. Dựa theo Simon cùng Orion thỏa đàm 15% cố định phòng bán vé chia. Chỉ là đi qua 4 ngày phòng bán vé, phía bên mình liền có thể cầm lại hơn 800.000 đô la Mỹ. Dù là coi là đem đến còn phải thanh toán copy phí dụng. Cái này cũng đã là hồi vốn. Mai Medova chú ý tới Jeanette chỉ hơi hơi khiêu mi. Khóe miệng lộ ra hài lòng mỉm cười. Tuy nhiên minh bạch đây là nàng vừa mới tiếp xúc cái nghề này rất khó cảm nhận được chạy đi Lola. Phần này phòng bán vé số liệu ý vị như thế nào? Nhưng vẫn là rất muốn lớn tiếng điểm tình trước mặt nữ nhân một câu. Người chính là loại phản ứng này. Cùng lúc đó, đồng dạng là Beverly Hills Century City. Khoảng cách Orion Picture tổng bộ chỉ có không đến một cây số xa Fox hãng phim. Ronan Goldberg khua tay trong tay phòng bán vé bảng báo cáo có chút thất thố hướng chính mình. Trợ lý lớn tiếng nghi vấn. 5,51 triệu đô la Mỹ. Cái này sao có thể? Có phải hay không rạp chiếu phim bên kia lầm? Trợ lý trong tay bưng lấy cặp văn kiện. Lại không có Mai Medova thư ký hoảng loạn như vậy. Rất là trả lời khẳng định nói. Goldberg tiên sinh, ta đã gọi điện thoại xác nhận qua. Không sai. Nghe lấy trợ lý tỉnh táo ngữ khí. Ronan Goldberg thật sâu hô khẩu khí. Hướng nàng khoát khoát tay. Trợ lý rời đi. Lần nữa ngồi xuống Ronan Goldberg kéo ra bên cạnh bàn làm việc ngăn kéo. Nhìn trong mắt hộp xì gà. Nhưng lại tiện tay khép lại. Lần nữa cầm lấy phần kia phòng bán vé bảng báo cáo. Từng hàng địa quét xuống đi. Năm 1987 thứ bảy cái cuối tuần Bắc Mỹ phòng bán vé số liệu. Hạng nhất Platoon, 12,87 triệu đô la Mỹ. Orion, hạng 2, tàn khốc vận mệnh, 6,31 triệu đô la Mỹ. Buena Vista, hạng 3, Manekin, 5,99 triệu đô la Mỹ. Fox, hạng 4, chạy đi Lola, 5,51 triệu đô la Mỹ. Orion, hạng 5, bay vọt đỉnh phong, 5,15 triệu đô la Mỹ. Warner, top 5 bảng danh sách bên trong, trừ hạng nhất trước mắt đại nhiệt Platoon phòng bán vé đột phá 10 triệu USD bên ngoài. Hắn bốn bộ điện ảnh phòng vé nhìn như cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng là, nếu như tiếp tục so sánh mấy cái bộ phim chiếu phim màn ảnh số lượng, thì sẽ phát hiện bên trong chênh lệch có nhiều cách xa. Năm bộ phim bên trong, chạy đi Lola bên ngoài. Cho dù là Fox Mannequin, chiếu phim màn ảnh đếm cũng đạt tới 932 khối. Hắn mặt khác 3 bộ phim, màn ảnh đếm toàn bộ đều tại 1.000 khối trở lên. Stallone mới tác bay vọt đỉnh phong lần này mở họa màn ảnh quy mô càng là đạt tới 1.758 khối. Cùng so sánh, Chạy đi Lola chiếu phim màn ảnh đếm lại chỉ có 207 khối. Thậm chí không đến Mannequin 1/4, bay vọt đỉnh phong 1/8. Thế mà, chỉ là lấy dạng này không có ý nghĩa 207 khối màn ảnh. Chạy đi Lola lại điên cuồng thu hoạch 5,51 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Cứ thế mà địa xâm nhập Bắc Mỹ cuối tuần phòng bán vé bảng danh sách top 5. Điều này có thể không khiến người ta kinh ngạc, mà lại, bắt đầu liền lấy đến xuất sắc như thế phòng bán vé. Vậy kế tiếp đâu? Phải biết, Orion trước mắt chỉ ở bao quát California ở bên trong mấy cái bờ biển Tây Châu huyện tiến hành phát. Hành, dù là nhà này hàng hai một mình công ty điện ảnh vô lực chạm đến thị trường nước ngoài. Nhưng, Liên bang Trung Bộ, phía Đông thậm chí phương Bắc Canada, Chạy đi Lola đều còn không có chiếu lên. Như vậy, dựa theo loại này phòng bán vé tình thế tiếp tục kéo dài. Ronan Goldberg đột nhiên nhẹ nhàng đánh cái rùng mình. Cơ hồ cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Trong đầu hắn cũng không khỏi hiện ra mấy tháng nay rất nhiều chuyện. Simon Westerus hoàn thành Chạy đi Lola. Đầu tiên liên hệ chính là Fox ngành điện ảnh. Phim tại Sundance liên hoan phim thu hoạch được tốt bình luận về sau. Westerus vẫn như cũ là có khuynh hướng đem quyền phát hành giao cho Fox. Thẳng đến sau cùng điện ảnh tại Sundance liên hoan phim lấy được phần thưởng, Fox vẫn như cũ có cơ hội đem bộ phim này cầm xuống. Chỉ là, những cơ hội này toàn bộ đều bỏ lỡ đi. Hiện tại, Thượng Đế A, chính mình bỏ lỡ cái gì? Tựa lưng vào ghế ngồi nhanh chóng suy nghĩ một lát. Ronan Goldberg đè xuống trên bàn công tác máy riêng nút cô. Hắn trợ lý rất nhanh lần nữa tiến đến. Người cùng David rồi bọn họ lên tiếng chào hỏi. Ta buổi chiều muốn nhìn một chút hiệu ứng hồ điệp to cắt bỏ phim mẫu. Mặt khác, Simon Westerus mặt khác một cái kịch bản. Ân, gọi là cái gì nhỉ? Trợ lý thuần thục nhắc nhở. Tử thần đến. Không sai, cũng là tử thần đến. Người liên lạc một chút WMA. Đem kịch bản đưa tới. Mặt khác, Simon Westerus, chấm ngoặc kép. Ronan Goldberg trầm ngâm một lát, còn không có làm ra quyết định, trợ lý liền đã chủ động nói. Goldberg tiên sinh, Simon Westerus trước mắt tại Arizona bang, tham dự quay chụp The Laurentis giải trí đầu tư một bộ điện ảnh. Tên là Near Dark. Ronan Goldberg nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Bộ phim này có cái gì đặc biệt sao? Không có, trợ lý lắc đầu, nói, có điều. Phim đạo diễn là Catherine Bigelow. Chạy đi Lola quay chụp trong lúc đó. Catherine Bigelow đảm nhiệm Simon Westerus phó đạo diễn. Hắn hẳn là tại trả nhân tình. Nghe đến trợ lý lời nói. Ronan Goldberg trong đầu tránh ra Catherine Bigelow là ai nghi hoặc. Lại không có lại truy vấn. Chỉ là khoát tay một cái nói. Đã dạng này, tạm thời coi như, người đi trước làm vừa mới sự tình đi. Vô luận Hollywood vốn có cơ hội cầm tới Chạy đi Lola. Quyền phát hành công ty điện ảnh giám đốc điều hành như thế nào kinh ngạc. Thất thố, thầm hối hận, Chạy đi Lola bài cuối tuần kinh người phòng bán vé số liệu vẫn như cũ cấp tốc truyền ra. Đồng thời leo lên xế chiều hôm đó rất nhiều báo chiều trọng yếu trang bìa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.